Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, đại giới vương tinh. Kadix thúc thúc, còn muốn tái chiến sao? Son Gohan bay đến Kadix đối diện không trung. Ngươi cứ nói đi, Kadix từ sững sờ bên trong tỉnh lại, khóe miệng tà tà vểnh lên, thân thể liền biến mất tại chỗ. Xuất hiện tại Son Gohan đỉnh đầu, hung hăng một cước đá xuống. Bồng, Son Gohan khoát tay tiếp được hắn một cước này, lần nữa cùng Kadix đánh nhau. Lần chiến đấu này Kadix rốt cuộc đem một bộ phận tâm tư đặt ở Son Gohan động tác bên trên. Quả nhiên, Kadix một cước đá bay Son Gohan phía sau, trong mắt đều là không ức chế được kinh ngạc. Gohan, ngươi làm như thế nào? Kadix quát lên nói, Kadix thúc thúc, ngươi là nói cái gì? Son Gohan trên không trung dừng lại thân thể nghi ngờ nói. Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là ta lúc trước chỉ điểm ngươi địa phương. Ngươi đối với lực đạo vận dụng, lúc ra chiêu động tác những cái này lệch lạc. Ta nói như thế nào ngươi cũng không đổi được. Chính là một cái tháng trước, xuất thủ của ngươi đều là khó coi. Hiện tại ngược lại là tượng mô tượng dạng, tuy là còn cực kỳ non nớt, có thể chí ít lên đường. Kadix lạnh lùng nói rằng, ngươi nói là cái này à? Son Gohan nở nụ cười. Ta là ở Son Gohan tiên sinh chỉ điểm tài chính. Hắn, Kadix kinh ngạc nhìn Son Gohan, phải biết rằng, đang chỉ điểm Son Gohan một tháng sau. Kadix đã nhìn thấu. Son Gohan muốn cải chính những cái này khuyết điểm, không hề dễ dàng, coi như hắn khai khiếu, cũng phải thời gian một năm tả hữu mới có thể triệt để sửa đổi tới. Dù sao nghĩ chuyện gì xảy ra, có thể làm được hay không lại là một chuyện khác, nhưng là lúc này đây, Gohan, ngươi là nói chúng ta chỉ điểm lỗi của ngươi, hoặc là chúng ta không bằng Son Gohan tiểu tử. Piccolo không phục nói. Cái kia ngược lại không phải. Son Gohan liền xua tay. Piccolo thúc thúc. Son Gohan tiên sinh vạch sai lầm của ta chỗ cùng các ngươi cũng không hề có sự khác biệt. Còn là của hắn giáo pháp bất đồng. Giáo pháp bất đồng. Hai người đều có chút hủy khuất. Chỉ điểm Son Gohan. Bọn họ cũng đều là rất tận tâm tận lực. Thậm chí có thể nói là hao hết tâm lực. Có thể kết quả. Xem Son Gohan mới vừa nói chuyện thần thái, đối với Son Gohan kính nể kẻ ngu si cũng nhìn ra được. Chết tiệt, sớm biết ta hẳn là tuyển trạch tháng thứ ba chỉ điểm Gohan. Kadix lạnh lùng lẩm bẩm, đói bụng rồi, người thứ nhất bánh bao không no bụng, người thứ hai cũng không được, chỉ có ăn được người thứ ba bánh bao đều cảm giác no rồi. Kadix, xem ra chúng ta đều là bên thua. Piccolo cũng lãnh băng băng nói. Kadix, Piccolo, Son Gohan không vui. Gohan ở trong tay các ngươi hai tháng chiến lược đều không để thăng tới 2 triệu. Ở trong tay ta chỉ là 7 ngày. Đã đến 4 triệu. Sau đó mới, chỉ có, dưới sự chỉ điểm của ta biến thân thành công. Luận đánh lộn, khả năng ta kém các ngươi một bậc. Có thể làm lão sư. Không phải ta khoác lác, các người thúc ngựa cũng cản không nổi. 7 ngày, 4 triệu, Kadix cùng Piccolo trợn mắt nhìn liền hướng Son Gohan. Gohan, hắn nói là sự thật, người tu luyện 7 ngày liền. Son Gohan tiên sinh chỉ điểm tu hành phương thức khá là đặc biệt. Son Gohan nói rằng, Kadix cùng Piccolo liếc nhau, trên mặt đều là cười khổ. Nếu như Son Gohan nói là sự thật, cái kia bọn họ ở cái này phương diện thật vẫn không bằng Son Gohan. Nhưng là Son Gohan sẽ nói dối sao? Hai người dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết khả năng này không tồn tại. Chí ít thể loại này sự tình bên trên là không tồn tại. Kadix, Piccolo, nói thật, hai người các ngươi ở Bulma cùng trong mắt của ta, kỳ thực chính là tứ chi phát triển. Đầu óc ngu si, các người chỉ điểm nhân kỹ năng đừng nói so với ta. liền Son Goku đều kém xa. Son Gohan bay đến Son Gohan bên người, tay khoát lên Son Gohan trên vai, phát động thuấn gian di động biến mất ở nơi đây. Hanh, Kadik hừ lạnh, Piccolo nhìn về phía Kadik. Kadik, xem ra ta phải trở về hào hào suy tư một chút. Tiếp theo làm như thế nào chỉ điểm Gohan? Một tháng này, hy vọng ngươi có thể có tiến bộ lớn. Đừng lại bị tiểu tử kia cho coi thường. Còn cần ngươi nói, Kadik thu hồi Super Saiyan biến thân, bay về phía Bao Tử Sơn. Bỗng nhiên hắn ngây ngẩn cả người. Sau đó Piccolo cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì Gohan khí tiêu thất, từ địa cầu tiêu thất, tiểu tử kia không sẽ là... Piccolo nhíu mày lại, hắn dám, Kadik nổi trận lôi đình. Hai người đều đã nghĩ đến một cái khả năng. Son Gohan trực tiếp đem Son Gohan đoạt đi. Hiển nhiên là không chuẩn bị đem Gohan lại giao cho hai người bọn họ điều giáo, mà là mình đi điều giáo. Hỗn đản, Kadik hung hăng một quyền đánh ở bên cạnh trên cây to. Cả cây hóa thành nát bấy. Lão tử ghét nhất thuấn gian di động. Quên đi, ngược lại Gohan đi theo hắn tu hành. Đối với hắn con mới có lợi không có chỗ xấu. Piccolo hơi tức giận quay ngược lại là bình thường trở lại. Ngược lại là ngươi Kadik, nên coi chừng, Gohan đi theo hắn tu hành. Lúc này mới một tháng, cũng đã có thể miễn cưỡng địch nổi ngươi. Nếu là ngươi mau nhanh đề thăng, tiếp theo hắn trở về, nói không chừng cũng đã có thể đè nặng ngươi đánh. Kadik khóe miệng giật một cái. Hanh, ta Kadik tuyệt đối không thể để Gohan tiểu tử kia chạy đến phía trước đi. Ngược lại thì ngươi Piccolo, vẫn là phải nghĩ thế nào để thăng thực lực của chính mình a. Nếu không, tương lai Gohan ở phía trước giết địch, ngươi ngay cả theo ở phía sau phất cờ hò reo tư cách cũng không có. Kadik nhất phi trùng thiên, hướng về xa xa bay đi. Chỉ là trước khi đi hắn ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó chạy nhanh mà đến là một cô gái thân ảnh. Chi Kai tới, thảo nào Kadik chạy nhanh như vậy. Bất quá Gohan đi chuyện còn thật bất hảo cùng nàng giải thích. Piccolo liếc mắt một cái Chi Kai chạy tới phương hướng. Cũng nhất phi trùng thiên. Gohan tiểu tử này xem ra không cần ta quan tâm. Cũng tốt. Ta cũng tránh hảo có thể toàn lực tu hành. Người Saiya sao? Sớm muộn có một ngày, ta có thể đưa ngươi nhóm đè xuống dưới chân. Ngoặc kép chấm chấm. Thần hủy diệt giới. Son Gohan tiếp tục chỉ điểm Son Gohan. Hai tháng sau đó, Son Gohan đã bắt đầu rơi vào quỹ đạo. Lúc này Son Gohan cũng có nhiều thời gian hơn bắt đầu rồi chuyện của mình. Tỉ như siêu tập Long Châu. Thời gian qua mau, đảo mắt 6 tháng trôi qua, nơi này là một mảnh nở đầy hoa tươi bãi cỏ, trên cỏ ngẫu nhiên cũng có một chút vô cùng cao lớn cây cối. Dưới một cây treo trên bầu trời khoanh chân ngồi một người. Người này hai mắt khép hờ, nhưng là toàn thân tản ra mê ly mà mỹ lệ huyễn quang. Hắc, Đỗ A Lạc một quyền vung ra. Toàn thân hắn mê ly huyễn quang càng mỹ lệ. Hắc, hắc, Đỗ A Lạc một quyền tiếp một quyền không ngừng quơ. Mà bốn phía này trên cỏ cũng không có thiếu người đang ở tu tập lấy võ đạo. Đại giới Vương Tinh là địa phủ hết thảy võ đạo gia nhất hướng tới địa phương. Cái này cái thế giới vũ trụ từ ngũ đại thần linh quản lý. Cái này ngũ đại thần linh theo thứ tự là Đông, Tây, Nam. Bắc bốn đại giới vương, cùng với ở nơi này Đông, Tây, Nam, Bắc bốn cái thần Kaio trên đại giới vương. Đại giới vương có đệ nhất thế giới võ đạo tu vì. Ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm một chút chính nghĩa võ đạo gia tu hành. Phàm là bị hắn chỉ điểm qua võ đạo gia, đều võ đạo tu vì bảo tăng. Vì vậy, vì đạt được đại giới vương chỉ điểm. Vô số võ đạo gia lai đến đại giới Vương Tinh, quanh năm cư ngụ ở nơi này tu hành. Đương nhiên những võ đạo này ra phải là người chết, hơn nữa còn là chính nghĩa võ đạo gia người chết. người sống giống như là tới không được nơi này. Đỗ A Lạc chính là một cái tử vong chính nghĩa võ đạo gia. Vì tu luyện tới cao hơn tầng thứ, hắn cũng đến nơi này, quanh năm tu hành, hy vọng đạt được đại giới vương chỉ điểm. Thực sự là xinh đẹp a. Đỗ A Lạc cách đó không xa một kiểu tóc tùy tiện từ cái nào phương diện xem đều là phong diệp. Người mặc trang phục màu đỏ, trước ngực có thêu giới chữ đồ sộ thanh niên nhân tấm tắc thở dài nói. Son Goku, bỗng nhiên một bạt tay vỗ vào giới chữ phục thanh niên trên vai. Đó là một cái tóc quăn màu vàng kim áo choàng, bắp thịt vô cùng to con nam tử cao lớn. Oliver, Son Goku lập tức quay đầu kêu lên, bởi vì không pháp trị liệu virus tính bệnh tim. Son Goku sau khi chết đi tới địa phủ, hay bởi vì là chính nghĩa võ đạo gia, Son Goku có thể có được thân thể tại địa phủ cũng có thể tiến hành tu hành. Cho nên Son Goku trước tiên đi ngay hắn trước kia lão sư Bắc Giới Vương chỗ. Muốn Bắc Giới Vương tiếp tục chỉ điểm hắn tu hành, Son Goku đều đã tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới. Bắc Giới Vương nơi nào còn có thể cho hắn bao nhiêu chỉ điểm. Cuối cùng Bắc Giới Vương trực tiếp đem Son Goku cho dẫn tới cái này đại giới vương tinh. Không nghĩ tới địa phủ cư nhiên có nhiều như vậy cường đại võ đạo gia. Vừa đến đại giới vương tinh, Son Goku liền gặp được vô số võ đạo gia, đều là sau khi chết bởi vì muốn tiếp tục tu luyện tới cảnh giới cao hơn mà không nguyện đầu thai. Chuyển thế võ đạo gia, tuy là như vậy không muốn đầu thai. Chuyên chú tu hành võ đạo gia ở võ trong đạo gia chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng là vũ trụ phát triển đến hiện tại, không biết đã bao nhiêu năm, tích lũy được võ đạo gia vẫn là nhiều lắm. Son Goku bình sinh yêu thích chính là tu luyện, không ngừng trèo võ đạo cùng sinh mạng càng cao tầng thứ. Thứ nhì chính là cùng cao thủ võ đạo giao thủ, đi tới cái này chủng địa phương. Đối với Son Goku mà nói quả thực quá rất quá. Oliver, ngươi là không phải muốn cùng ta luận bàn. Son Goku hưng phấn nhìn Oliver. Đông Tây Nam Bắc bốn cái giới vương. Từng cái giới vương nắm giữ ngân hà hệ một khu vực. Mỗi một cái khu vực đều có vô số tinh cầu. Trong đó có bộ tộc có trí tuệ càng là không phải số ít. Quanh năm tích lũy được. Chết đi chính nghĩa võ đạo gia cũng là quá nhiều. Căn bản là không có cách đếm hết. Oliver chính là Bắc Ngân Hà một cái võ đạo gia. Mà ở trong đó tu luyện cũng đều là Bắc Ngân Hà hệ võ đạo các nhà. Chỉ bất quá Oliver là đến từ mấy ngàn năm trước địa cầu võ đạo gia. Cho nên cùng Son Goku cái này đồng dạng đến từ địa cầu võ đạo gia người thân nhất. Luận bàn, Oliver nhướng mày. Cùng Son Goku cái này vũ si hắn chính là đánh qua rất nhiều lần. Mỗi một lần cũng cảm giác mình cùng Son Goku chỉ là 8 lạng nửa cân. Có thể mỗi một lần đều thua. Ngay từ đầu Oliver còn tưởng rằng là chính mình vận khí không tốt mới. Chỉ có bại, nhưng là phía sau đến xem Son Goku cùng những người khác trận đấu. Những cái này hắn Oliver một cái ngón tay đều có thể đánh bại rác rưởi nhân vật. Son Goku cư nhiên cũng cùng nhân ra đánh sinh động, lực lượng ngang nhau, cuối cùng mới chỉ có hiểm hiểm thắng được. Lúc này Oliver cuối cùng cũng hiểu, Son Goku thực lực tuyệt đối trên mình, nhưng mạnh bao nhiêu là một chút xíu, vẫn là rất nhiều nhiều, liền không phải rõ ràng. Hôm qua thiên tài cùng ngươi so tài nữa liền không có ý nghĩa. Các loại, chờ, vài ngày a, được rồi, ngươi ăn chưa? Oliver nói xong lời cuối cùng trên mặt đều là như hoa một dạng nụ cười. Người chết giống như là sẽ không đói, nhưng là Son Goku tiểu tử này, động một chút là gọi đói. Hơn nữa một bữa cơm có thể ăn người khác 1 năm sức ăn. Lâu ngày. Mọi người thấy Son Goku cuối cùng sẽ hỏi một câu, ngươi ăn chưa, đến hoạt động khản hắn. Son Goku hì hì tiếng cười, sờ bụng một cái, ta mới, chỉ có, ăn xong, bây giờ còn không đói bụng. nhưng tìm người đánh một trận nói vậy liền đói bụng không? Được rồi, Oliver, ngươi nói thế nào cái Đỗ A Lạc, vì sao nhìn ta thì nhìn Cừu Gia giống nhau? Đỗ A Lạc, Oliver nhìn về phía treo trên bầu trời khoanh chân ngồi, trên người quang ảnh mê ly biến ảo thanh niên. Ta nghe nói hắn là ở tại Kana Casting Kana Sa Nhân. Kana Sa Nhân đã bị diệt tộc. Toàn bộ Kana Casting thượng bộ tộc có trí tuệ đều bị đổ lục không còn. Hiện tại ở là đến từ khác tinh cầu người. Toàn bộ chủng tộc đều bị diệt. Tâm tình của hắn không tốt cũng bình thường. Phải không? Chúng ta người Saiya tuy là không có bị diệt tộc, có thể cũng không xê xích gì nhiều. Son Goku cảm khái một tiếng. Dưới cây lớn Đỗ A Lạc bỗng nhiên mở mắt ra. Liếc Son Goku liếc mắt. Người Saiya toàn bộ đều đáng chết. Đỗ A Lạc trong mắt cừu hận lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đang muốn thu tầm mắt lại, bỗng nhiên thấy hoa mắt, chỉ thấy một đạo nhân ảnh vô căn cứ xuất hiện tại trước người hắn. Người này xuất hiện đột nhiên như thế, giống như là teleport tới giống nhau. Ngủ gian di động, Đỗ A Lạc sửng sốt một chút, cái kia Son Goku sẽ thuấn gian di động, nhưng là nam tử trước mắt. Tuy là cũng là tóc đen mắt đen, cao đại dương quang đẹp trai, nhưng là dáng dấp cùng Son Goku bất đồng, vóc người cũng so với Son Goku cao lớn hơn, càng anh tuấn đẹp trai một ít. Vị tiên sinh này, ta muốn tìm ngươi hỏi thăm một người. Son Goku ánh mắt rơi vào Đỗ A Lạc trên người dò hỏi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.